Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, hôm nay Vân Tiên hội sở buổi sáng thời điểm còn cùng bình thường giống nhau. Buổi chiều ngay từ đầu cũng không có không đúng chỗ nào. Nói như vậy buổi chiều khách nhân là sẽ tương đối nhiều một ít. Nhưng là vĩnh đêm mùa đông liền tính tất cả mọi người đều còn dựa theo 20 giờ một nửa ngày. Đêm làm việc và nghỉ ngơi thời gian đã tới, nhưng vĩnh đêm vào đông thật sự không thích hợp ra cửa. Đặc biệt là hoàn cảnh tuy rằng là ấm áp, nhưng là đại tuyết vẫn là sẽ phiêu xuống dưới. Hạ tuyết thiên ra cửa luôn là tương đối phiền toái, bất quá có không ít người có năng lực liền sẽ quản ra còn đâu Vân Tiên hội sở. Cho nên vĩnh đêm vào đông Vân Tiên hội sở khách nhân chỉ nhiều không ít. Thậm chí tới rồi buổi chiều còn sẽ nghênh đón một cái cao phong. Hôm nay khách nhân cao phong kỳ vừa qua khỏi đi không có bao lâu. Tầng dưới chót đại sảnh sàn nhà đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe. Có trùng hợp ở cái khe người bên cạnh toàn bộ tay đều bị tước rớt. Nháy mắt đại sảnh chính là một trận hỗn loạn. Bất quá có thể ở phong đô dừng chân vài thập niên Vân Tiên hội sở cũng không phải là cái gì đơn. Giản địa phương. Phụ trách đại sảnh người lập tức chuẩn bị trấn an đã chịu kinh hách khách nhân. Sau đó lại đi điều tra rốt cuộc phía dưới xảy ra chuyện gì. Chẳng qua sự tình phát triển quá nhanh căn bản không có cho hắn phản ứng thời gian. Kế đại sảnh đột nhiên xuất hiện vết rách lúc sau sàn nhà lại là đột nhiên nhoáng lên. Ở mọi người cho rằng có thể hay không là động đất thời điểm. Lớn hơn nữa chấn động xuất hiện. Cái này làm cho trong đại sảnh phản ứng mau đỡ lấy trong tầm tay đồ vật nhân vi chính mình cơ trí. Điểm tán, chẳng qua một cái hô hấp sau bọn họ liền phát giác tình huống có chút không đúng. Bởi vì bọn họ phát hiện toàn bộ phòng ở tựa hồ ở hướng một bên nghiêng. Pha lê rách nát thanh âm, đầu gỗ đứt gãy thanh âm, kim loại vặn vẹo thanh âm cùng Vân Tiên hội sở trên lầu mọi người kêu sợ hãi mắng thanh hỗn hợp tới. Rồi cùng nhau, mọi người bắt đầu ba chân bốn cẳng mà chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Nhưng là thực mau càng nhiều tiếng thét chói tai vang lên. A, tường nứt ra rồi, có chạy ra đi người quay đầu lại xem qua đi, tức khắc bị hoảng sợ, đều cảm thấy nơi này là không phải bị cái gì khủng bố sinh vật tập kích. Bằng không lớn như vậy một tràng vật kiến trúc lại như thế nào sẽ giống bị người xé mở giống nhau. Toàn bộ hội sở bên trái kia một khối địa phương đều hãm đi xuống. Nguyên bản cùng ngạch cửa trước đài giai tề bình mặt đất lúc này đã chạy đến lầu hai ban công phía. Dưới, hội sở thang lầu bên trái xuất hiện một đạo nửa thước tả hữu vết rách. Lấy này đạo liệt ngân vì giới hạn, bên phải lâu thể phần lớn đều còn hoàn hảo, nhưng là bên trái lâu thể, lầu ba hướng lên trên toàn bộ sụp xuống dưới. Nơi này liền phải nói một kiện không khéo sự tình, bởi vì Vân Tiên hội sở giảng tương đối quan trọng đồ vật đều phóng tới bên trái ngầm một tầng cùng hai tầng, cho nên bên trái kia một mảnh địa phương không phải quản lý nhân viên làm công địa phương. Chính là bảo tiêu hộ vệ tay đấm chỗ ở, nguyên bản là đánh gần đây bảo hộ mục đích, nhưng là lúc này lại bị hoàn toàn hố, nói là tận diệt đều có thể. Trừ bỏ số ít mấy cái đại lão từ dị năng giả mang theo chạy ra ở ngoài. Đại bộ phận đều bị vùi vào đi, chờ đến đào ra sống hay chết liền không nhất định. Tư Duyệt tự nhiên không biết chính mình này một đao khiến cho phản ứng dây chuyền. Nàng lúc này cũng bất chấp này đó, bởi vì nàng cảm giác chính mình có chút hư a. Xé nha nhếch miệng nhìn bị chính mình chém thành hai đoạn người. Áp xuống kia cổ lực không thoải mái vi diệu cảm giác. Đối với bên cạnh góc tường sắc mặt tái nhợt che lại bả vai hút khí lạnh lộ lộ hô. Lại đây, đỡ ta, tìm địa phương, trốn một chút, lộ lộ nuốt nuốt nước miếng. Bò dậy tay chân có chút run run vòng qua mấy cái nửa thanh thân mình người. Hít sâu một hơi thêm can đảm lại hút đến một búng máu mùi tanh. Nôn khan một chút động tác nhanh chóng cong eo bò đến Tư Duyệt bên người. Đỡ Tư Duyệt có chút gian nan tránh đi sập xuống sàn nhà. Ngoặc kép, Tư Duyệt nhìn thoáng qua lộ lộ, phát hiện cô nương này nhìn rất kiểu khí, nhưng là trên thực tế vẫn là man biêu hãn. Bằng không đối với này đầy đất nửa thanh thi thể nàng đều rất khó chịu. Như thế nào Lộ Lộ nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng. Tư Duyệt không biết này cũng không phải Lộ Lộ biêu hãn, mà chỉ là một loại thực bình thường biểu hiện, bởi vì Lộ Lộ từ sinh ra khởi liền sinh hoạt ở mặt thế. Mỗi ngày học đường trừ bỏ giáo cơ bản nhất văn tự cùng tính toán ở ngoài. Nói được nhiều nhất chính là mặt thế các loại sinh hoạt kỹ năng. Đủ loại về mặt thế hiện thực văn tự cùng hình ảnh sẽ dựa theo huyết tinh trình độ chậm rãi giáo. Huấn cấp trưởng thành trung hài tử, cho nên ở mặt thế 120 sau hiện tại sinh hoạt người. Liên tính không có thật sự gặp qua huyết, thấy thi thể gì đó phỏng chừng cũng liền cảm thấy có chút ghê tởm. Cũng không sẽ có quá nhiều tâm lý chướng ngại, bởi vì bọn họ vốn dĩ liền không phải sinh hoạt ở thời đại hòa bình người. Tôn trọng sinh mệnh không có sai, nhưng là bước đầu tiên tôn trọng vĩnh viễn đều là chính mình sinh mệnh. Đặc biệt là bình thường nữ hài tử, làm nhân loại kéo dài quan trọng tài nguyên, quý giá hoàn toàn có thể cùng cao giai dị năng giả tánh mạng so sánh với vai. Đừng nhìn Lộ Lộ bộ dáng này, từ nhỏ đến lớn vì bảo hộ nàng toi mạng người cũng có không ít. Thậm chí rất nhiều đều là người xa lạ. Nhân gia cũng là gặp qua việc đời, cho nên mới có thể có cái này tâm tính, ở bị quài lúc sau chấn định kế hoạch chạy đi, còn suýt nữa bị nàng thành công, Lộ Lộ đỡ Tư Duyệt dựa theo chính mình trong trí nhớ địa phương đi đến. Vừa đi một bên thấp giọng thở gấp nói, ta cũng không biết hiện tại địa phương nào tương đối an toàn. Bất quá có một chỗ ta tương đối thuộc, Tư Duyệt không có hé răng. Đảo không phải nàng không nghĩ nói chuyện, mà là nàng muốn lưu trữ một chút năng lượng để ngừa vạn nhất. Ai kêu vừa rồi một đao nàng không cẩn thận chơi quá trớn đâu. Lúc ấy bởi vì nàng sợ chính mình xem qua đi sẽ có cá lọt lưới. Cho nên liền không có khống chế lực đạo, này không lập tức năng lượng sử dụng quá độ. Còn hảo nàng còn có lý trí để lại một ít có thể cơ bản duy trì hành động cái năng lượng. Bằng không lúc này nàng nói không chừng liền phải nằm thi. Tư Duyệt, tưởng đồ ăn, Lộ Lộ đỡ Tư Duyệt đến địa phương không phải nơi khác. Đúng là lúc trước nàng bị mang đến sau quan địa phương. Bởi vì nơi này người cơ bản đều là bị nhốt ở kim loại lồng sắt. Trên người có tiêm vào cơ bắp lỏng tê, cho nên trừ bỏ cổng lớn có một cái trông cửa ngoại. Bên trong ngược lại một cái trông coi đều không có. Mà nguyên bản hẳn là ở cổng lớn phòng điều khiển nhìn bên trong tình huống người. Sớm tại toàn bộ hội sở vẫn là đong đưa thời điểm liền ra bên ngoài chạy. Đến nỗi bên trong bị giam giữ nhân, nơi nào còn sẽ đi quản, cho nên Lộ Lộ cùng Tư Duyệt ngoài ý muốn không có gặp phải thủ vệ. Tư Duyệt ngươi trước từ từ, Lộ Lộ vừa thấy Tư Duyệt trạng thái liền biết phòng chừng là dị năng. Dùng hết, cái này nàng cũng là có kinh nghiệm, cho nên đem Tư Duyệt đỡ đến khung cửa nơi đó sau làm Tư Duyệt dựa vào vách tường. Mà chính nàng tác chạy tiến phòng điều khiển, trước đem phòng điều khiển tổng nguồn điện chốt mở đóng, sau đó từ váy trong túi lấy ra một khối ngón tay lớn lên lưỡi dao. Đem sở hữu nàng có thể thấy tuyến lộ đều cắt đứt. Cuối cùng còn xách lên ghế dựa đem kia một vòng lớn màn hình đều cấp tạp. Thật sàng, Lộ Lộ tỏ vẻ rất sớm liền tưởng như vậy làm, nhưng là từ nhỏ đã bị người giáo dục người thường nữ hài tử có thể tùy hứng có thể điêu ngoa nhưng là tuyệt đối không thể dã man, bởi vì cường giả sẽ không thích dã nha đầu, cho nên Lộ Lộ tùy hứng điêu ngoa các loại làm, nhưng là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra biêu hãn bạo lực bộ dáng. Bất quá thực hiển nhiên lúc này bị Tư Duyệt ảnh hưởng một ít. Nàng không có Tư Duyệt như vậy nhật thiên nhật địa bản lĩnh. Nhưng là tạp cái phòng điều khiển quá đã ghiền vẫn là có thể. Tư Duyệt vô ngữ mà nhìn phảng phất lấy được cái gì kinh thiên động địa đại thắng lợi Lộ Lộ. Xem ra nàng chờ hạ khôi phục một ít liền không cần trì hoãn. Nhanh chóng xong việc nhi, nhanh chóng rời xa cái này chung nhị bệnh. Lộ Lộ đỡ Tư Duyệt trốn đến một cái lải nhải nữ nhân mặt sau. Chờ đến hai người đều ngồi xuống sau Lộ Lộ mới mở miệng nói. Nữ nhân này là người điên, Bất quá nghe nói là cái có thân phận nữ nhân, hình như là bên này một cái đại lão lạc đường nữ nhi. Cho nên ở nàng lão ba tới chuộc nàng phía trước, không ai sẽ đem nàng thế nào. Nữ nhân này đặc lải nhải, cho nên bên này đều không có sẽ qua tới tuần tra. Này mặt sau cũng là máy theo dõi góc chết, xem như nơi này an toàn nhất địa phương, Tư Duyệt nhắm mắt lại. Nàng tưởng nói ngươi cũng đặc lải nhải. Lộ Lộ kỳ thật vốn dĩ không có như vậy nói nhiều. Nhưng là hôm nay một ngày đối nàng mà nói thật là kinh tâm động phách. Cho nên nàng có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Ta loại hoa xinh đẹp sao? Tư Duyệt đột nhiên nghe được có người như vậy tại bên người hỏi. Mở to mắt xem qua đi, liền thấy vừa rồi một người toái toái niệm nữ nhân đã nắm lồng sắt kim loại lan can thấu lại đây. Liệt miệng hỏi. Ta đem hoa tặng cho ngươi, ngươi có thể mang ta đi đáy biển xem vân bối sao? Tư Duyệt không có gặm thanh, bất quá gật gật đầu, tuy rằng nàng cũng không biết vân bối là thứ gì. Thật sự sao, thật tốt quá, ta muốn một ít vân bối phấn, nữ nhân lập tức vui sướng nhảy dựng lên. Động tác còn phi thường phối hợp, tựa hồ là có học quá cũng không phải loạn nhảy. Nữ nhân một người lại sướng lại nhảy mười mấy phút sau. Lại ai lại đây đối với Tư Duyệt nói. Ngươi xem ta loại hoa đẹp sao? Ta đem hoa tặng cho ngươi. Ngươi có thể mang ta đi đáy biển xem vân bối sao? Tư Duyệt, đây là đảo mang trọng tới. Ngươi đừng lý nàng, nàng một ngày muốn hỏi người khác mấy chục biến, Lộ Lộ một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Bằng không nói như thế nào nữ nhân này điên rồi đâu. Tư Duyệt tuy rằng nghe thấy được Lộ Lộ nói nhưng vẫn là nhịn không được đáp lại nữ nhân. Bất quá lần này là lắc đầu, Tư Duyệt cảm thấy nàng ước chừng là nhàn. Nữ nhân nhìn đến Tư Duyệt lắc đầu lập tức đôi mắt đều đỏ. Ngươi dẫn ta đi thôi, ta dùng đồ vật cho ngươi trao đổi, nói cúi đầu liền bắt đầu dùng tay ở chính mình trên người tìm. Lên. Cuối cùng từ nội y lấy ra một cái hoa tai bộ dáng đồ vật đưa tới. Tư Duyệt có chút cứng đờ mà vươn tay tiếp nhận, phát hiện đó là một cái màu lam đá quý hoa tai. Lộ Lộ vừa thấy không cao hứng, ta cũng không đồng ý mang ngươi đi, ngươi như thế nào không đem hoa tai tặng cho ta. Tư Duyệt, ngươi so đo đến là cái này. Nàng chỉ muốn biết này ngoạn ý giấu ở nội y có thể hay không bị cộm đến. Nàng lớn lên xinh đẹp, nữ nhân còn không do dự trả lời. Tư Duyệt nhướng mày, có chút khàn khàn thanh âm vang lên, ánh mắt không tồi, Lộ Lộ trừng lớn mắt tóc đều phải tạc. Bị một cái kẻ điên nói không có Tư Duyệt xinh đẹp. Tuy rằng là sự thật, nàng cũng muốn bạo tẩu. Bọn họ, nói ngươi là kẻ điên, Tư Duyệt nhìn trong tay khuyên tai chậm rãi nói. Ta xem ngươi khá tốt, đừng lý đám kia ngốc bức. Bọn họ mới là kẻ điên, nữ nhân vẻ mặt khinh thường mà xua xua tay. Ngươi nguyện ý mang ta đi đáy biển xem vân bối sao? Ta yêu cầu vân bối phấn, vân bối là cái gì? Tư Duyệt lúc này cũng không hiểu được nữ nhân này là thật điên vẫn là giả điên. Bất quá trò chuyện vẫn là có thể, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vân bối chính là vân bối a. Nữ nhân dùng xem ngốc bức ánh mắt xem Tư Duyệt, người như thế nào liền cái này cũng không biết. Tư Duyệt nhắm mắt lại, không phản ứng Lộ Lộ vui sướng khi người gặp họa, vẫn là nắm chặt thời gian tập trung tinh thần khôi phục năng lượng đi. Liệu cái gì thiên đâu, thật là lãng phí thời gian. Tác giả có lời muốn nói, treo giải thưởng bảng đơn, treo giải thưởng thần bí yêu quái, từ ngữ mấu chốt, vân bối, khuyên tai. Tư Duyệt, tiểu mục, nghe nói này chương treo giải thưởng là ngươi muốn ta phụ trách. Tiểu mục, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Tư Duyệt, hảo a, ngươi trước giúp ta tế cái kỳ bái. D, toàn văn xong, hết chương.